2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 32. Sơ Chi chạy trối chết trong rừng rậm. Theo sát phía sau là con gấu khổng lồ quái dị đang gầm lên kinh hoàng. Anh ta chưa từng gặp phải con gấu đen nào cao lớn như vậy. Hiển nhiên nó đã không nằm trong phạm trù sinh vật bình thường nữa rồi. Anh ta có thể chạy thoát không? Sơ Chi không biết. Anh ta từng trải qua rất nhiều chuyện như thế này. Lần nào cũng là đứng bên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Có thể sống sót đến tận bây giờ, quả thật là phép màu được Chúa ban tặng. Anh ta không biết lần này kỳ tích có còn xảy ra nữa không. Nhưng trước khi nó tan biến, anh ta sẽ cố gắng hết sức để tự cứu lấy mình. Elena là cộng sự của anh ta. Một cô gái Nga xinh đẹp. Cũng như hầu hết những người khác, cô ấy làm công việc này chỉ vì thiếu tiền. Đúng vậy, nếu không vì lý do đó, thì ai lại muốn đánh đổi tính mạng để làm công việc mạo hiểm này chứ? Không ai biết tương lai mình sẽ gặp phải vật dị đoan gì, hoặc liệu họ có thể niêm phong nó thành công hay không. Khác với số đông còn lại, nguyên nhân Sergi lựa chọn công việc này là chỉ đơn giản vì tìm kiếm cảm giác kích thích, để có thể gặp đủ mọi thứ vượt qua kiến thức khoa học thông thường, trải qua tất cả các sự kiện kinh hoàng tột độ. Tuy gia cảnh giàu có, nhưng anh ta vẫn si mê công việc này đến mức không thể kiềm chế. Mấp mé bên rìa cái chết khiến anh ta cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của sinh mạng. Tiếng gào rống của con quái vật phía sau kích thích chất adrenaline tiết ra không ngừng. Sơ Chi dốc hết sức chạy trốn, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Mãi đến lúc kiệt sức, anh ta mới thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất. Xung quanh đã không còn tung tích của đồng đội. Sơ Chi nằm trên mặt đất cười phá lên. Chốc lát sau, anh ta mới ngừng lại, vừa hát ngâm nga vừa bò dậy, chỉnh trang lại quần áo, quay người đi về theo con đường cũ. Trên đường trở về, anh ta thấy rất nhiều cây cối bị hư hại, nhưng không hề có vết máu hay xác chết như anh ta tưởng tượng. Xem ra tất cả đều trốn thoát. Sơ Chi lấy quyển sổ ra, miêu tả chi tiết dáng vẻ của quái vật cũng như sự hoảng loạn của mọi người. Anh ta nhớ rất rõ mình có nghe thấy một tiếng súng vang lên, chỉ là không biết ai suy xẻo nổ súng, thu hút sự chú ý của con gấu. Ghi chép xong, Sơ Chi bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Trang bị của anh ta vẫn còn đầy đủ, nước và lương thực có thể dùng trong hơn nửa tháng. Nhưng có người sẽ không may mắn như anh ta. Trên đường quay lại, anh ta tìm thấy đồ đạc của Elena. Xem ra trong lúc chạy trối chết, cô ấy đã ném những thứ này đi để giảm bớt sức nặng. Sau khi kiểm tra sơ lược, Sơ Chi cảm thấy tình hình không mấy khả quan. Anh ta nên tìm được Elena càng sớm càng tốt. Nếu không, e rằng cô ấy sẽ bỏ mạng ở nơi đây mất. Nhưng việc này có khả thi không? Trong khu rừng kỳ dị này, Sơ Chi thật sự không nắm chắc. Theo quy tắc làm việc, nếu mọi người lạc đường trong rừng thì phải tìm về nơi có nguồn nước để tập trung. Anh ta cũng như vậy, chỉ là trong lòng vẫn hơi lo lắng cho cộng sự của mình. Bèn tìm vài vòng quanh bán kính nơi cả đội phân tán, nhưng tiếc là vẫn không thấy bất cứ manh mối nào. Khu rừng này vô cùng rậm rạp, tìm người bên trong chẳng khác gì mò kim đáy biển. Sơ Chi đi lòng vòng 2-3 ngày, cuối cùng từ bỏ, bắt đầu đi về phía nguồn nước. Hiển nhiên, rừng cây này vô cùng khác thường, không có bất cứ dấu vết tồn tại của côn trùng. Lá cây cũng chẳng hề héo tàn như bình thường mà luôn xanh mơn mởn. Ban ngày thì còn đỡ, mỗi khi đêm đến, khung cảnh trống trải tịch mịch kia luôn khiến cho Sơ Chi cảm thấy bứt rứt một cách kỳ lạ. Rõ ràng xung quanh là rừng rậm rộng lớn, nhưng anh ta lại có cảm giác như thể mình đang bị giam cầm trong một không gian kín như bưng, chật hẹp và tối tăm. Là một người ghi chép, Sơ Chi ghi lại hết tất cả cảm giác chân thật của mình vào cuốn sổ. Anh ta biết, nếu mình chẳng may qua đời, cuốn sổ này sẽ tồn tại như một chiếc hộp đen, có thể giúp cho người khác giải được bí ẩn về cái chết của anh ta. Đây là một trải nghiệm khiến cho người ta mê muội. Sơ Chi nương theo ánh sáng của đống lửa, say sưa viết. Lúc anh ta dừng bút, bên tai bất chợt truyền đến âm thanh sột soạt. Giữa rừng yên ắng, tiếng động này càng nổi bật đến lạ. Sơ Chi có muốn bỏ qua cũng khó. Anh ta lập tức cất cuốn sổ vào trong túi, nắm chặt khẩu súng xanh ở sau lưng. Ai? Ai ở đó? Sơ Chi cảnh giác hỏi. Sau một loạt tiếng sột soạt trong bụi cỏ, một bóng dáng hiện ra khiến cho anh ta vô cùng bất ngờ. Elena, là cô sao? Elena? Tôi đây Sơ Chi. Cả người Elena nhếch nhác. Cô ấy vừa khóc vừa đi ra khỏi rừng cây, lau nước mắt nghẹn ngào. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Tôi cứ tưởng mình sẽ phải bỏ mạng ở trong rừng rồi chứ. Cô không sao chứ? Tôi tìm cô mấy ngày nay mà không thấy đâu. Sơ Chi và Elena đã hợp tác với nhau gần 2 năm, cùng làm rất nhiều nhiệm vụ. anh ta khá thân với cô gái xinh đẹp này. Elena không ngại khó ngại khổ, chịu đựng được mấy thứ đáng sợ, can đảm hơn nhiều so với mấy tên đàn ông, hễ giật mình là lại hét ầm lên. Tôi không sao, chỉ là lúc nào cũng thấy đói thôi, Elena than thở. Sergi đang định hỏi xem mấy ngày qua cô ấy sống sót như thế nào, dù sao bên người đã không còn nước và thức ăn. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã để ý thấy sau lưng Elena đeo một chiếc ba lô màu hồng to đùng. Chết tiệt, không biết tên khốn nào đã lấy hết thức ăn trong túi của tôi rồi. Lời nói tiếp theo của cô ấy hoàn toàn khiến cho Sergi nín bặt, không dám hỏi nữa. Elena nói tiếp, may mà trong cái túi tôi luôn mang theo bên người còn có chút thức ăn, nếu không tôi đã chết đói ở đây thật rồi. Sergi thoáng nghi ngờ không lên tiếng. Trước đó đúng là anh ta không động vào ba lô của cô ấy, dù rằng anh ta cũng không nghĩ Elena còn có thể tìm lại được. Sergi thầm nhủ, nhưng vẫn không mấy bận tâm về việc này. Mau đến đây, tôi còn khá nhiều nước và bánh quy, cô ăn chút đi. Không cần, tôi no rồi, Elena từ chối lời mời của anh ta. Cô ấy đi đến ngồi cạnh Sergi, bỏ ba lô ra sau. Tôi vừa mới ăn khá nhiều, giờ vẫn chưa đói. Sergi thắc mắc, cô tìm được thức ăn ở đâu? Tôi tìm thấy trong rừng, nơi này có nhiều thức ăn lắm. Anh ta trợn to mắt. Không chắc có phải là Elena đang nói đùa hay không, nhưng thấy cô ấy thật sự không muốn ăn. Anh ta thầm nghĩ, lẽ nào do mình quá sơ ý, bỏ lỡ những thứ có thể ăn được ở trong khu rừng à? Elena hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tôi không tìm được ai cả. Đến bờ sông thôi, họ nhất định sẽ tập trung về đó. Cô có muốn nghỉ ngơi không? Được, tôi gác nửa đêm sau. Cô ấy ngáp dài, không khách sáo, tựa vào ba lô ngủ thiếp đi. Sergi nhìn chiếc ba lô căn phòng của cô ấy, thầm lấy làm lạ. Đã qua mấy ngày rồi, sao ba lô vẫn còn căn phòng như thế nhỉ? Nhưng anh ta ngại hỏi, nên dứt khoát rời mắt đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả đã đến 3 giờ sáng. Elena mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt bảo Sergi mau nghỉ ngơi, để lượt mình gác đêm. Hay là cô ngủ thêm chút nữa đi. Anh ta ga lăng nói, tôi chưa buồn ngủ lắm. Không cần đâu, Elena từ chối ý tốt của anh ta, lấy quyển sổ ra bảo mình còn chưa cập nhật tình hình của ngày hôm nay. Nghe thấy thế, anh ta không khách sáo nữa, thiên thiếp ngủ bên đống lửa. Có người gác đêm, hiển nhiên Sergi ngủ ngon hơn mấy ngày trước nhiều. Chẳng qua trong lúc ngủ, anh ta bỗng dưng nghe thấy âm thanh nhai nuốt khiến cho người ta hơi khó chịu, giống như ở bên cạnh có người đang nhai thứ thịt gì đó. Trước giờ anh ta luôn cảnh giác, lập tức hé mắt ra, thấy Elena đang cúi đầu, đưa lưng về phía mình. Sergi nhổ người dậy muốn nhìn rõ xem cô ấy đang làm gì, nhưng có lẽ nghe được tiếng động phía sau nên Elena thoáng khựng lại, quay đầu cười với anh ta. Anh tỉnh rồi à? Nhìn nụ cười của cô ấy, không hiểu sao Sergi thấy lạnh toát cả sống lưng. Anh ta khẽ nói, Elena, cô không sao chứ? Cô đang ăn cái gì vậy? Anh thỏ. Trước đó tôi bắt được nó ở trong rừng. Nói xong, Elena giơ một miếng thịt bê bết máu lên. Vừa thấy miếng thịt kia, dạ dày Sergi lập tức sôi trào. Anh ta chần chừ hỏi, sao cô không nướng lên? Ừ, đúng nhỉ? Cô ấy bừng tỉnh ngộ. Anh không nhắc thì tôi cũng quên mất là có lửa. Sergi không nói lời nào. Đương nhiên anh ta không thể nào bỏ qua sự khác thường của Elena. Anh ta suy nghĩ trong chốc lát rồi dò hỏi, Elena, mấy ngày qua cô có gặp được những người đồng đội khác không? Đồng đội khác ư? Elena nghĩ ngợi. Không, tôi không gặp được ai. Cô ấy nhoẻn miệng cười. Có điều hàm răng trắng ngành loang lổ vết máu khiến cho người ta sợ gai ốc. Từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi thôi à? Sergi lặng thinh nhìn cô ấy chằm chằm, dường như đang phán đoán xem cô ấy có nói dối hay không. Elena điềm nhiên đáp, anh không nghĩ xem, nếu gặp được mấy đồng đội khác thì sao tôi lại đói đến như vậy? Ừ, cũng đúng. Trời sáng rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Cô ấy nhìn nắng sớm hửng sáng trên bầu trời, giọng điệu rất đổi dịu dàng. Tôi thích ban ngày hơn, ít nhất ban ngày có thể bắt được nhiều thỏ. Sergi trầm mặt, anh ta không biết thỏ mà Elena nói có phải là thỏ thật không. Nhưng lúc này đây, điều khiến anh ta tò mò hơn chính là không biết trong chiếc ba lô màu hồng có vẻ nặng trịch của cô ấy rốt cuộc đựng thứ gì. Mà hiển nhiên Elena sẽ không trả lời thắc mắc này của anh ta. Sergi liếm môi, thốt ra hai chữ cụt lũn. Đi thôi. Nhóm một người biến thành hai người. Lẽ ra chuyện này phải khiến cho hành trình thoải mái hơn một chút. Xong, sự khác thường của Elena lại khiến cho anh ta không thể thư giãn nổi. Đến trưa, cô ấy vẫn từ chối lời mời, ngồi bên cạnh, nhìn anh ta ăn mấy miếng bánh quy. Cô không đói à? Sergi thận trọng hỏi thăm. Không, tối qua tôi ăn nhiều rồi, không đói chút nào. Nhưng mà... Elena nhìn anh ta. Nhưng mà gì? Thôi, không có gì. Sochi quyết định không nhiều lời nữa. Qua vài nhiệm vụ, anh ta đã gặp đủ kiểu người ghi chép bị lây nhiễm. Có người sống sót, có người đã bỏ mạng. Nhưng tất cả đều xuất hiện một chút khác thường khó hiểu, không có ngoại lệ. Ở một nơi quái dị, lại làm ra những hành động kỳ lạ. Sochi khó có thể kết luận được Elena trước mặt mình đã gặp phải chuyện gì. Anh ta nắm chặt khẩu súng mang theo bên người, trong lòng thầm cảnh giác. Ngoại trừ lúc anh uống, phần lớn thời gian cô ấy đều có vẻ bình thường, thậm chí thỉnh thoảng còn nhắc nhở Sochi ghi chép. Sau khi bị lạc nhóm, anh có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Elena tò mò hỏi. Không, tôi không gặp phải vật gì khác. Vậy à, tiếc quá. Cô ấy mỉm cười. Tôi biết anh vì tìm kiếm sự kích thích nên mới làm công việc này. Nhưng tôi khác với anh. Tôi chỉ vì tiền. Đột nhiên cô ấy nhắc đến việc này khiến cho Sochi hơi mất tự nhiên. Cô muốn nói cái gì? Thật ra tôi có một bí mật nhỏ, nhưng không dám nói ra, sợ nói ra sẽ mất việc á. Elena tâm sự. Bí mật gì? Anh ta hiếu kỳ. Tôi có thai rồi. Elena tung ra một tin tức chấn động. Cô ấy xoa chiếc bụng của mình, tiếc nuối cảm thán. Đáng tiếc, bố của đứa bé là một tên khốn vô trách nhiệm. Tôi phải kiếm nhiều tiền hơn, không thể để nó sống thiếu thốn như tôi. Sochi sững sờ. Anh ta không ngờ Elena lại đột nhiên tiết lộ điều này. Tức khắc lắp bắp. Cô có thai ư? Sao cô không nói trước? Nếu đang có thai, sao có thể làm công việc này chứ? Lỡ như cái gì? Cô ấy cắt ngang. Thôi, không có gì. Sochi cảm thấy nói ra nỗi lo lắng của mình sẽ là điềm gỡ, nên không muốn nói tiếp. Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn phiền muộn thêm mấy phần. Cứ thế này không được đâu, không thể đi tiếp được. Anh ta lấy bản đồ ra nghiên cứu. Vậy đi, giờ chúng ta quay về. Tuy khá lãng phí thời gian, nhưng phía trước không biết có thứ gì đang chờ chúng ta. Elena, vì con của cô không thể mạo hiểm như vậy được. Elena chớp mắt. Cô ấy rất đẹp, sở hữu một đôi mắt xanh biếc long lanh trong vắt. Có thể thấy đứa bé do cô ấy sinh ra cũng sẽ vô cùng xinh xắn. Xong cô ấy lại từ chối. Không thể, đã đến đây rồi sao có thể quay về chứ? Tất nhiên là có thể rồi, Sochi khó hiểu. Đối với người đang có thai như cô, sống sót mới là việc quan trọng nhất. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con cô phải làm sao? Nhưng quay về thì không có tiền nữa. Tôi cần tiền. Elena nhấn mạnh. Tôi có thể cho cô vay. À, không. Là cho cô. Tuy không có bạn gái, nhưng Sochi rất thích trẻ con. Hiện giờ tinh thần cô không còn đủ tỉnh táo. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện thật đó. Cô tin tôi một lần thôi, được không? Nhưng Elena quả quyết cự tuyệt. Cố chấp muốn đi tiếp. Như thể đằng trước có vật gì đó đang chờ cô ấy. Thà chết, chứ không chịu quay đầu lại. Lần đầu tiên Sochi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng dâng trào. Mà cùng lúc đó, trong đầu anh ta cũng xuất hiện một ý nghĩ. Anh ta nhìn Elena đang nghiêm túc ghi chép bên cạnh. Lòng thầm quyết định, tối nay sẽ tìm cơ hội xem thử quyển sổ của cô ấy. Rốt cuộc có thể căn cứ vào hành trình suốt mấy ngày nay của Elena để tìm ra lý do vì sao cô ấy lại trở nên như thế này không? Elena không biết Sochi đang nghĩ gì. Cô ấy luôn mang tâm trạng phấn chấn hồ hởi, đeo chiếc ba lô to đùng. Vừa ngâm nghe hát, vừa đi về phía trước. Nếu không vì khung cảnh xung quanh vẫn quái dị, e rằng anh ta còn cảm thấy cô ấy đáng yêu hơn bình thường. Không biết đã đi được bao lâu, mặt trời một lần nữa khuất núi. Sochi đã sớm dừng trên nhóm lửa, ăn bữa tối khô cằn nhạt nhẽo. Elena vẫn không muốn ăn. Cô ấy nhìn chằm chằm đống lửa, bút trong tay vẫn hí hoáy không ngừng, chẳng biết đang viết cái gì. Tối nay cô ngủ thêm một chút đi, sức khỏe quan trọng hơn, anh ta đề nghị. Không cần, tôi ngủ nửa đêm đầu là được, đến hơn 3 giờ anh cứ gọi tôi dậy nhé. Elena cười nói, khi đó có nhiều thỏ lắm, tôi rất thích. Sochi chỉ đành đồng ý. Ừ, được. Thế là cũng giống như tối hôm qua, Elena chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, vẻ mặt thư thái an nhiên. Đống lửa vang lên lốp đốp, ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt lờ mờ của Sochi. Vừa rồi anh ta thấy rất rõ cô ấy đã đặt quyển sổ đen ở bên cạnh, không hề cất vào trong ba lô. Anh ta thở phào. Chiếc ba lô to sụ kia đã được Elena thận trọng kê dưới người. Có vẻ cô ấy rất sợ bị người khác động vào. Nếu cô ấy không cất sổ vào trong ba lô, thì mọi việc coi như dễ dàng hơn nhiều. Sochi quan sát chốc lát, xác định Elena đã ngủ say, liền rón rén đi đến bên cạnh. Vừa chậm rãi, vừa cẩn trọng rút quyển sổ bên người cô ấy ra. Sochi thở vào nhẹ nhõm. Vội vàng đeo đôi găng tay đặc biệt vào, lật mở trang đầu tiên. Trên đó rõ ràng là nét chữ của Elena. Cô ấy là một cô gái đáng yêu, mỗi lần viết xong ngày tháng còn vẽ một mặt trời nhỏ ở bên cạnh. Ngày 25 tháng 5, buổi tối trời quang. Ngày đầu tiên đi vào nơi này, chúng tôi bắt gặp một ngôi làng. Tất cả người dân ở đây đều đã mất tích. Chúng tôi tìm kiếm cả buổi chiều, song vẫn không có manh mối nào, buộc phải nghỉ lại đây một đêm. Tôi hơi lo lắng, nhưng điều này là bình thường. Bởi lần nào làm nhiệm vụ tôi cũng cảm thấy như thế. Hôm nay vẫn không có thêm manh mối. Có vẻ nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ bình thường, đột nhiên bị bỏ hoang. À, mà nếu là như thế thì lại không còn bình thường nữa rồi. Ngày 26 tháng 5, buổi sáng, trời quang. Sáng sớm thức dậy, tôi mới biết tối qua đã xảy ra vài việc. Alexi nhìn thấy gia đình chủ nhà này xuất hiện trong TV. Anh chàng người Trung Quốc đáng yêu với mái tóc màu hạt dẻ mở nắp TV ra, phát hiện bên trong có một vũng nước bùn đáng sợ, biết gào thét. Tôi cảm thấy thật khó chịu, bèn lén vào nhà vệ sinh, nôn một trận. Nghĩ kỹ lại thì có khi không phải tôi buồn nôn vì ghê tởm, mà là vì ốm nghén. Trời ơi, đứa con thân yêu của mẹ, con hãy cố gắng một chút nhé. Lý Nghiệp đi ra ngoài một đêm, phát hiện bên cạnh ngôi làng là một đầm lầy. Lát nữa chúng tôi sẽ đến chỗ đó. Chúa ơi, cậu ta còn nhặt được một cái đầu lâu đã bị gặm sạch. Sao trên đời lại có người đáng sợ như thế chứ? À, tôi không nói về cái đầu lâu kia, mà tôi nói về Lý Nghiệp cơ. Ngày 26 tháng 5, buổi tối trời trong. Tình hình không ổn chút nào, tôi bị lạc đội rồi. Sau khi đi qua đầm lầy, chúng tôi gặp phải một con gấu khổng lồ. Rất khó để miêu tả dáng vẻ của con gấu kia. Nếu nhất định phải nói thì nó chính là tạp chủng do gấu và đầm lầy sinh ra. Tôi thấy được chất lỏng màu đen biết la hét trên người nó. Đó là cái gì vậy? Là người sao? Hay là thứ gì đó khác? Được rồi, hiện giờ tôi không nên quan tâm đến việc này. Tôi đã bị tách khỏi mọi người. Lúc chạy trối chết còn vứt luôn ba lô trang bị. Chỉ còn một chiếc túi nhỏ đeo bên hông được quyển sổ ghi chép và nửa gói bánh quy. Xin hãy cầu chúc cho tôi. Hy vọng tôi có thể tìm lại được ba lô và đồ đạc của mình trước khi bị chết đói. Ngày 27 tháng 5, buổi tối trời quang. Tôi bị lạc trong khu rừng, không tìm được gì cả. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, ngay cả côn trùng cũng không có. Tôi khát lắm, rất muốn uống một ngụm nước. Ngày 28 tháng 5, buổi tối trời quang. Không có thức ăn, không có nước uống, không có gì hết. Ngày 29 tháng 5, buổi tối trời quang. Tôi sắp chết rồi. Ngày 30 tháng 5, buổi tối trời quang. Tôi nghe được tiếng khóc của đứa con trong bụng. Không chỉ tôi sắp chết, mà là chúng tôi sẽ một xác hai mạng mất thôi. Đói quá, đói quá, đói quá, đói quá. Xem đến đây, lưng Seo-ji toát mồ hôi lạnh. Anh ta nuốt khan, nhanh chóng nhớ lại kiến thức sinh lý cơ bản của cơ thể con người. Một thai phụ không có nước, không có thức ăn thì có thể sống được bao nhiêu ngày? Đã 3 ngày ròng Elena không động tới một giọt nước, cô ấy có thể chống cự được đến ngày thứ 4 thật sao? Coi như có thể cầm cự được thật đi, thậm chí cô ấy còn tìm được ba lô của mình, rồi lại phát hiện ra bên trong rỗng tuếch. Seo-ji chậm rãi là trang tiếp theo, anh ta thấy được ghi chép ngày 31 tháng 5. Trên đó vẫn viết ngày tháng, thời tiết theo thường lệ, chỉ là nội dung khiến cho đầu Seo-ji thoáng chốc như muốn nổ tung. Đói quá, đói quá, đói quá. Vô số từ đói quá nằm chi chít trên cuốn sổ. Anh ta như thể thấy được một linh hồn kề cận với cái chết, đang kêu la thảm thiết. Cô ấy dần mất đi ý thức, cơn khát thậm chí còn khiến cho cô ấy nảy sinh ảo giác. Cô ấy chỉ có thể không ngừng ngoái bút giãy giụa tranh đấu lệnh cuối cùng, cho dù trong thâm tâm biết rõ rằng những đấu tranh này chỉ là công giả tràng. Seo-ji nuốt nước bọt. Tay anh ta run run, tiếp tục lật xem nội dung tiếp theo. Anh ta cứ tưởng những trang sau sẽ xuất hiện chút thay đổi, nhưng không ngờ từ ngày 31 tháng 5 đến tận tối hôm nay, trong sổ chỉ liên tục tái diễn hai chữ đói quá. Tối nay cô ấy đã ngồi bên đống lửa, mỉm cười viết xuống một nội dung giống y như vậy. Xem xong ngày ghi chép cuối cùng, Seo-ji từ từ đóng sổ lại, quay đầu nhìn Elena bên cạnh. Cô ấy vẫn chìm trong giấc ngủ say, nét mặt ngây ngô yên bình như lạc vào một cõi mộng tươi đẹp. Nhưng quyển sổ trong tay anh ta lại giống như linh hồn, vẫn đang không ngừng kêu rên của cô ấy. Từng dòng từng chữ viết giống như ác quỷ hiện hình, khiến máu trong người Seo-ji dần trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc Elena bị làm sao? Cô ấy có còn sống không? Người trước mắt vẫn là Elena ư? Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu anh ta, nhưng không có cái nào có đáp án. Đống lửa lại nổi lồm đốt, như thể đây mới là âm thanh duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Toàn thân Seo-ji lạnh ngắt, bên tai anh ta xuất hiện vài lời thì thầm kỳ lạ. Anh ta lắc mạnh đầu, muốn bản thân thoát khỏi trạng thái quái gở đến rợn người này. Anh ta cẩn thận đặt quyển sổ đen bên cạnh Elena, rồi quay lại ngồi trước đống lửa, lặng im thiên thiết. Không biết đã qua bao lâu, Elena ngủ say dần tỉnh lại. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.